Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1254, đệ 1254 trang. Đã nhìn ra A, Trần chờ hạ. L mặt khác hai đại đế quốc. Hòa tuổi lúng túng nói. Chúng ta đế vương còn ở nàng trong tay đâu. Cho nên, bọn họ đã đứng đi, tam đại đế quốc cùng tam đại cường tộc đều chạm vị, sau đó sát tịch vương. Thỏ thỏ là nhà ta. Điểm này không cần ta nói đi. Cự thú, nàng tùm ngón tay ngọc một lóng tay, hung ác khổng lồ cự thú nhóm tập thể lăn đến bọn họ. Bên kia, hảo sao? Phân liệt thật sự bình quân, một nửa đối một nửa, hải yêu bên này còn tính kiên định. Lại nhìn đến phục ra phía sau cái kia béo khuê nữ trong tay nhéo một khối thần cách mụ mụ. Ta tìm được rồi cái này. Thừa dịp các ngươi đánh nhau thời điểm. Nó cách đến ta diêu diêu, hải dương thần cách liền ở nàng trong tay. Hơn nữa tự nhiên thân cận nàng. Hiển nhiên đã nhận chủ, mẹ ai, hải yêu nhóm khổng lồ yêu thần thân thể run rẩy. Trong lúc nhất thời nôn nóng, dựa. Hải dương chi mẫu. Ngài đây là có ý tứ gì Nga? Này dư oa tử nơi nào hảo? Nàng có thể khi ta hải dương chi chủ. Hải yêu nhóm vô pháp kháng cự nó chỉ dẫn. Bạch tuộc tám chân thứ thần yên lặng hoạt động xúc tua muốn dịch qua đi. Thần bàn, quy tắc, đối phương quá cường. Vì bảo ta thế giới an bình, ta kiến nghị tạm thời ngừng chiến. Chúng ta có thể đàm phán, thần điện đặc sắc mở họp đàm phán. Lại tới nữa. Thật là cùng cái phối phương cùng cái hương vị, đúng vậy. Quy tắc, hoàng vô ghét khả năng còn không biết tránh ở nơi nào. Tuy rằng hiện tại thông đạo đóng cửa, hắn hẳn là vô pháp buông xuống. Nhưng vạn nhất đâu? Đúng. Vì vạn tộc, chúng ta muốn thận trọng. Đại cục làm trọng Nga. Ta xem phù xuyên này. A này, đánh hôn mê liền bỏ dở ma hóa bái. Còn có Hoàng Cô Chu không phải có thể thừa nhận ma kiếm. Thanh kiếm cho hắn chia sẻ a. Dù sao hắn không phải ám. Ô, Quy Nhuy nhưng thật ra không quá yêu nói chuyện. Chỉ là đứng ở một bên nhìn. Khả năng ở trong mắt nàng. Loại này biến cố là đã sớm biết đến. Cho nên nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là đầu ngón tay vòng mảnh khảnh ti nhứ. Đột nhiên, Phù Xuyên ngẩng đầu trợn mắt. Quay đầu lại nhìn Tạ Tư Ý bọn họ, có chút không hiểu, nhưng lại có vài phần cổ quái. Bất đắc dĩ cùng ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve ma kiếm chuôi kiếm. Nàng quay đầu, nhìn quy tắc quầng sáng chậm rãi nói. Kỳ thật không dối gạt các ngươi nói. Ta ở ta thế giới kia, là một cái thực bình phàm người. Chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy tao ngộ, tuy rằng hoàng vô ghét thực làm người chán ghét. Nhưng, ở nào đó ý nghĩa. Là hắn làm ta đã trải qua này thoải mái mà bất phàm 10 năm, nhưng tới rồi hôm nay, ta cũng mới hiểu được, kỳ thật ta còn là một phàm nhân, có nàng làm không được sự, phàm nhân, có nàng thừa nhận không được sự, phàm nhân, cũng có nàng không thể không làm nhưng nhất định sẽ làm lựa chọn, cho nên, đương có người nhận thấy được thời điểm, không cần, Quy Nhuy tay động, ti như bắn ra. Những người khác động thủ hoặc là nhào qua đi, nhưng đều không còn kịp rồi, Phù Xuyên đột nhiên giơ lên ma kiếm, giải sở hữu phòng ngự giáp thể. Bằng yếu ớt huyết nhục, mũi kiếm mặt quá yết hầu, ma kiếm thiện chu thần, nhất kiếm nhưng tam giải. Giải thần cách, giải hồn, giải thể, nàng liền như vậy thình lình xảy ra. Lấy nhất kiếm chung kết ma hóa thả bị ma kiếm cùng vạn nô giới phản phệ tiến trình, ma hóa không có. Hoàn toàn thành công, nàng ngã xuống, yết hầu một cái huyết tuyến, thần cách từ nàng dùng 10 năm bất phàm tạo thành thân. Thể phân giải ra tới, tản ra thương cảm vầng sáng, máu từ nàng dưới thân lan tràn mở ra, sền sệt tơ lụa tóc cùng làn da. Nàng ngưỡng mặt nhìn tái nhợt lam thiên, nghe được những người khác loáng thoáng kêu gọi theo hầu bước thanh. Hô hấp như là bụi bặm, một chút tiến vào nàng phế phủ. Ở ra đời cùng chung kết sinh mệnh tuần hoàn, làm này đó động tĩnh đều phong bế tại đây một khối thể xác chung, nhưng linh hồn sắp rời đi. Sắp ngã xuống, gần nhất người kia sắp chạm vào nàng. nhưng nàng lại nghe tới rồi lực quen thuộc lại làm nàng chán ghét thanh âm, hà tất đâu. Tà hoàng vô ghét chưa chắc không thể tha cho ngươi, Phù Xuyên. Nếu ta thành tựu đột phá vũ trụ chi cực hạn, duy nhất chịu mang sinh linh, khả năng di độc ngươi, đáng tiếc. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể chung kết, kim tự tháp ở ngoài. Ta còn tuyển trường thành A, tiểu Phù Xuyên, nghiêm túc. Nhưng tà ác lại tàn nhẫn, Phù Xuyên trên không. Quen thuộc số hiệu vòng tầng xuất hiện, thông đạo lại lần nữa mở ra, hắn buông xuống, nhưng lần này. Thông đạo rõ ràng cùng lần trước có chút bất đồng. Hắn thế nhưng nghiên cứu ra hai điều thông đạo. Hắn sớm đã ngủ đông chờ đợi phía trước những cái đó quá trình. Hắn chưa bao giờ động dung quá, vẫn luôn ở phán đoán thế cục. Chẳng sợ A cậy những người này xuất hiện, hắn khả năng cũng không phải như vậy kinh ngạc. Chỉ có thể thầm than hai cái vũ trụ đều có ngoan cố phần tử, hắn là người cô đơn sao? Nhưng là, cô giả thượng vị, xác định Phù Xuyên không còn có bất luận cái gì đường lui. Hơn nữa, khối này làm hắn vô hạn vừa lòng lại hấp thu chiến trường đại lượng ma huyết đang ở vô hạn. Yêu hóa hoàn mỹ thân thể. So với hắn năm đó thân thể hoàn mỹ gấp 10 lần không ngừng, chỉ là kia tam diệp thảo liền cũng đủ. Làm hắn kinh diễm, đây cũng là hắn ở uy nhuy cùng nàng chi gian lựa chọn người sau nguyên nhân, hoàng. Vô ghét hoàn toàn buông xuống Phù Xuyên thân thể thời điểm. Hai bên người đều chấn kinh rồi, không phải. Như thế nào sẽ có cái thứ hai thông đạo? Mau, công, nhưng, nàng, đã đi lên. Liền ly thể Phù Xuyên linh hồn cũng bị hắn một phen túm trở về chuẩn bị cắn nuốt. Nhưng nàng yêu diễm mà cười. Kia khí chất cùng hơi thở hồn nhiên cùng năm đó. Hoàng vô ghét tương đương. Thần bàn đám người hận đến đôi mắt đều ướt át huyết. Quần thể công kích toàn bộ tập trung nàng. Lúc này bất chấp công kích có phải hay không Phù Xuyên. Lại không công kích, nàng hồn phách đều phải bị ăn. Vạn tộc công kích A. Phía trước chính là có thể cùng ma binh đại quân liều mạng lâu như vậy. Liền tính là Phù Xuyên bản nhân cũng không dám một người làm đại quân, nhưng là hoàng vô ghét hắn không giống nhau. Hắn tự hạ lâm thời điểm, toàn bộ thế giới liền lắc lư, không trung xuất hiện từng điều vết rạn. Hết chương.